Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, đừng nổ súng. Chúng ta là quân đội bạn. Chư vị đại tống tướng sĩ, mời ngừng một chút, tại hạ là đại liêu nước đặc sứ. Chấm ngoặc kép, phanh. Gia luật tỉnh tên này thị vệ lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn đã theo một tiếng súng vang mà chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Đến chết, hắn đều không minh bạch, vì cái gì mình cái này chút quân tống hội ngay cả nói một câu cơ hội đều không cho mình. Liền trực tiếp mở súng bắn giết, nào có chơi như vậy. Bình thường nhìn thấy khả nghi nhân vật, không nên trước nghe tiếng thân phận sao? Vừa thấy mặt, cái gì cũng không hỏi liền trực tiếp nổ súng, còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Đạo diễn, cái này, đây con mẹ nó không khoa học a. Trước khi chết, gia luật tỉnh vị này ngay cả danh tự đều không có để lại thị vệ. Trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ liền là mộng bức. Đối với mình không hiểu ra sao cả vừa đối mặt liền chết mộng bức. Sau đó, Cần Lập Kỳ, không tốt rồi, Cần Lập Kỳ bị giết rồi. Tam hoàng tử điểm xuống, không tốt rồi, Cần Lập Kỳ bị quân tống đánh chết rồi. Vang lên tiếng súng, kích thích gia luật tỉnh thân vệ trái tim. Cho tới mấy cái thân vệ lúc này liền hét to bắt đầu. Tại phương viên trăm dặm chó gà không tha Đông Kinh ngoài thành. Cái này một đội xe ngựa vốn là làm người khác chú ý. Bây giờ cái này chút thân vệ vừa gọi, càng làm cho quân tống muốn nhìn không thấy bọn hắn cũng khó khăn. Lão đại, nghe ý tứ này, còn giống như là cái Liêu quốc vương từ đâu a? Đúng nha đầu, là cái đại nhân vật a. Quân tống bên này, truyền đến một trận thấp giọng tiếng nghị luận, mà một bên khác, đối mặt mặc dù không có lưu lại danh tự. Danh tự lại tại sau khi chết bị đồng đội hô lên Cần Lập Kỳ bị giết. Gia luật tỉnh vậy là hơi sững sờ. Lập tức, gia luật tỉnh liền là một trận thầm mắng. Thằng ngu này, nhất định là không có báo ta gia luật tỉnh danh tự. Nếu như báo ra ta gia luật tỉnh cái này không ai không biết không người không hay danh tự. Tuyệt đối không phải là một kết quả như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, gia luật tỉnh đứng dậy xuống xe ngựa. Nhìn cách đó không xa một đội ước chừng 50 người quân tống. Gia luật tỉnh nhếch miệng lên tự tin hơi cười. Nâng tay phải lên, đối quân tống lộ ra một cái thận trọng hơi cười. Ân, lần thứ nhất nhìn thấy mình tiểu đệ thủ hạ. Không thể biểu hiện quá nghiêm khắc lệ. Muốn cho người một loại hòa ái cảm giác. Trong lòng nghĩ như vậy, gia luật tỉnh đối quân tống khoát tay áo. Các ngươi là đại tống quân đội đi. Phía trước dẫn đường đi. Ta là đại liêu tam hoàng tử gia luật tỉnh, tương lai đại liêu hoàng đế, dẫn ta đi gặp các ngươi tiểu hoàng đế. Nghe gia luật tỉnh lời nói, chính đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì quân tống nhóm hơi sững sờ. Lão đại, nghe ý tứ này, cái này tam hoàng tử là tới gặp bệ hạ, xem như đặc sứ a. Đúng nha lão đại, hai nước giao chiến không chém sứ, chúng ta đến cùng là giết hay là không giết a? Bên người hai cái quân tống một bên nhìn xem gia luật tỉnh ra sức biểu diễn. Một bên hỏi đến từ gia lão đại. Nói nhảm, kỵ binh thủ lĩnh trợn trắng mắt. Bệ hạ mệnh lệnh phát rõ ràng. Đông Kinh phủ bên trong. Phương viên trăm dặm, chó gà không tha. Nơi này là vượt qua Đông Kinh phủ phương viên trăm dặm sao? Mấy cái tống binh liếc nhau. Không có. Thủ lĩnh trừng mắt. Không có. Không có. Vì cái gì không giết? Được rồi. Lão đại lên tiếng. Cái kia Liêu quốc tam hoàng tử. Giết. Nói cho các ngươi biết. Đều chớ cùng ta đoạt. Một cái tuổi trẻ tiểu binh vừa nói. Trong tay AK đã nâng lên. Nhắm ngay gia luật tỉnh đầu. Ngọa tào. Tình huống như thế nào? Nhìn xem tống quốc tiểu binh nhấc thương nhắm chuẩn mình. Gia luật tỉnh hơi sững sờ. Vô ý thức tuôn ra một câu chửi bậy. Sau đó. Quân tống các bằng hữu, đừng nổ súng, chúng ta là quân đội bạn, là, chấm ngoặc kép, ba, gia luật tỉnh một câu nói còn chưa dứt lời, một viên đạn trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, thế nào, ca ca thương pháp này thế nào, nói đánh trái tim của hắn, liền không đánh lòng bàn chân hắn tấm, xa xa địa, Bên tai giống như là truyền đến cái kia nổ súng Tống Quốc tiểu binh đắc ý khoe khoang âm thanh. Nhưng mà, Gia Luật tỉnh lại cảm giác mí mắt một trận nặng nề. Lại không còn tâm tư đi đậu đen rau muống trong lời nói của đối phương hỏng bét điểm. Ý thức dần dần mà sa vào hắc ám. Thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Ta cút mẹ mày đi Long Ngạo Thiên. Cái này, là để ý biết triệt để tiêu tán trước đó. Gia Luật tỉnh lưu trên đời này cái cuối cùng thanh âm. Gia Luật tỉnh chết rồi. Chết không chút huyền niệm. Sau đó, hắn mang đến cái kia 10 cái thân vệ. Tự nhiên vậy khó thoát đi theo chủ tử bước chân vận mệnh. Tiêu diệt hết Gia Luật tỉnh cùng hắn mang đến thân vệ. Cân nhắc đến thân phận đối phương có chút đặc thù. Cái này một đôi quân tống không có tiếp tục tuần tra. Mà là mang lên Gia Luật tỉnh thi thể. Hướng về Đông Kinh thành phương hướng trở về. Mấy canh giờ về sau. Đi qua trùng điệp hồi báo. Tên này thân vệ lần thứ nhất đứng ở hoàng đế mình trước mặt bệ hạ. Tiểu nhân, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Từng chàng thắng trận, để tiểu hoàng đế tại quân tống trong lòng liền là thần bình thường nhân vật. Lần thứ nhất chính diện mặt đối với mình thần tượng. Trần Phàm cảm giác mình nội tâm rất là tâm thần bất định. Không cần đa lễ, tiểu hoàng đế ngữ khí hiền hòa. Để có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Trẫm nghe được báo cáo. Các ngươi tiêu diệt hết Liêu Quốc Tam hoàng tử mang đến thân vệ. Sự tình cụ thể đi qua. Ngươi cho trẫm nói một chút. Nghe vậy, Trần Phàm liên tục xác nhận. Gặp gành thanh chuyện đã xảy ra rõ ràng rành mạch nói một lượt. Bao quát bọn hắn giết thế nào nào đó chưa từng lưu lại tính danh thân vệ cần lập ký. Như thế nào thảo luận muốn hay không giết chết Gia Luật tỉnh. Như thế nào tiêu diệt hết Gia Luật tỉnh cùng hắn thân vệ. Tự nhiên, vậy không hội rơi xuống Gia Luật tỉnh trước khi chết câu nói kia ta cút mẹ mày đi Long Ngạo Thiên. Phía trước còn tốt, đối với cái này chút quân tống nghiêm ngặt chấp hành mình mệnh lệnh. Cũng không có bởi vì đối phương Liêu Quốc hoàng tử thân phận mà chi phối không chừng hành vi. Tiểu hoàng đế biểu thị ra khẳng định. Nhưng mà, khi Gia Luật tỉnh trước khi chết câu nói sau cùng đi qua Trần Phàm miệng nói ra thời điểm. Tiểu hoàng đế sắc mặt lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Người đi xuống trước đi. Phất phất tay, để Trần Phàm xuống dưới về sau. Tiểu hoàng đế sắc mặt cổ quái mở ra hệ thống bảng. Điều ra tích tích đánh người triệu hoán giao diện. Lựa chọn tông sư cảnh triệu hoán liệt biểu. Sau đó, tại trước mắt hắn, liền xuất hiện một cái triệu hoán nhân vật tin tức giới thiệu. Long Ngạo Thiên, tự mang hàng chí quang hoàn. Kim đan phía dưới thế lực đối địch chí lực giảm xuống 100%. Nhìn trước mắt hình chiếu giao diện, tiểu hoàng đế ánh mắt một trận phiêu giật. Hệ thống, người nói. Chậm muốn hay không lại triệu hoán một lần Long Ngạo Thiên. Để hắn đến mấy cái nước láng giềng đi một vòng. Tìm hắn nhóm hoàng đế nói chuyện tâm tình. 3 tháng trước, tiểu hoàng đế nhận được tin tức. Côn Luân có cái trường Xuân Cốc. Bên trong khả năng có cùng. Trường Sinh Quyết, mật thiết tướng quan Đông Tây tin tức. Lại bởi vì tìm được manh mối xưng trường Xuân trong cốc khả năng có tông sư cảnh cao thủ tọa trấn. Cho nên vì thăm dò manh mối, tiểu hoàng đế triệu hoán hệ thống mỗi tháng ngẫu nhiên hạn lúc đánh gãy tông sư cảnh nhân vật Long. Ngạo Thiên, nghĩ đến Long Ngạo Thiên cái kia quỷ dị thuộc tính, kết hợp với Gia Luật tỉnh cái kia đối địch trận doanh thân phận. Tiểu hoàng đế sắc mặt càng phát ra cổ quái. Trong lòng có một loại mãnh liệt mời Long Ngạo Thiên đi mấy cái nước láng giềng hoàng cung đi một. Vòng xúc động. Kết hợp Gia Luật tỉnh cái kia nhược trí bình thường biểu hiện. Cái này hàng chí quang hoàn nếu như phóng tới trong chiến tranh. Đơn giản liền không phải là chủ nghĩa nhân đạo đại sát khí A. PS, canh, 3, rạng sáng, cầu phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.